Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Chính văn chương 180 liền lại tin ngươi một lần, lão đầu nhi. Ngươi nói âm âm khi nào mới ra tới a? Nắm ngồi xổm trong viện trên bàn đá. Màu xanh băng con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn bên phải cửa phòng nhắm chặt nhà ở. Rất là buồn rầu mà mở miệng nói. Không biết, bất quá hẳn là cũng nhanh. Lạc Thanh Phong quét trên bàn nói chuyện tiểu gia hòa. Cũng theo nằm ánh mắt hướng tới Mục Vân giao phòng nhìn lại. Ngươi những lời này đều nói nửa tháng. Âm âm rốt cuộc khi nào mới ra tới a? Nắm vẻ mặt khinh bỉ nhìn mắt Lạc Thanh Phong. Theo sau như cũ mắt trông mong mà nhìn Mục Vân giao phòng. Khụ khụ, Lạc Thanh Phong nghe nắm nói. Không được tự nhiên mà sờ sờ chính mình dâu. Ai biết Mục Vân giao này đi vào chính là 3 tháng không ra. Không sai, khoảng cách Mục Vân giao đi vào này Bắc Viện đã qua đi 3 tháng. Mà Mục Vân giao từ nói muốn bế quan lúc sau, liền không còn có mở ra quá nàng phòng môn. Nếu không phải Lạc Thanh Phong có thể cảm ứng được phòng nội có lực lượng dao động, hắn đều phải hoài nghi Mục Vân giao có phải hay không đã sớm bị người cấp bắt đi. Trước mấy sao liền cảm ứng được một trận cường đại lực lượng dao động. Tin tưởng Vân giao nha đầu hẳn là sắp đột phá, chờ đến đột phá sau tự nhiên sẽ ra tới, Lạc Thanh Phong mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Theo sau chính đang mình giọng nói, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Hừ, liền lại tin ngươi một lần, nắm hừ hừ vài tiếng. Rất là khoe khoang mà mở miệng nói. Lạc Thanh Phong nhìn nắm dáng vẻ này, vô ngữ mà phiết phiết miệng mình, theo sau chi đầu cũng cùng nắm cùng nhau nhìn về phía Mục Vân Giao nhắm chặt cửa phòng. Thẳng đến chiều hôm 4 hợp, Mục Vân Giao trong phòng bỗng nhiên sáng lên một trận mãnh liệt bạch quang. Hoảng đến cơ hồ làm người không mở ra được mắt, đương nhiên, thu cũng là như thế. Lạc Thanh Phong nhìn một màn này, trên mặt khó nén toàn là vui sướng chi sắc. Đột phá sau, Vân Giao nha đầu cũng hẳn là ra tới. Bạch quang qua đi, Mục Vân Giao vừa mở ra môn, liền thấy đứng ở ngoài phòng, vẻ mặt chờ mong một người một thú. Sư phụ, các ngươi đây là, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong mở miệng hỏi. Ngoan đồ đệ, ngươi muốn hù chết sư phụ ngươi a? Không rên một tiếng mà liền bế quan 3 tháng. Nếu không phải vi sư thực lực cường đại biết ngươi ở trong phòng không có việc gì, đã sớm phá cửa đi vào. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao sờ sờ chính mình tiểu tâm can nhi. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Ách, Mục Vân Giao nghe Lạc Thanh Phong nói. Không thể nào trả lời. Nàng đang bế quan phía trước. Rõ ràng liền cùng nắm nói qua nàng muốn bế quan. Lạc Thanh Phong này phản ứng có thể hay không quá khoa trương. Gì, đã tới rồi hoàng võ cảnh 35 cấp. Lạc Thanh Phong đánh giá Mục Vân Giao một phen, rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, ở được đến Lạc Thanh Phong cho nàng kia quyển sách lúc sau. Nàng cẩn thận lật xem một lần lúc sau, liền từ bỏ chính mình lúc ban đầu phương pháp tu luyện. Trải qua một phen cân nhắc lúc sau, Mục Vân Giao một lần nữa suy nghĩ một loại càng thêm thích hợp chính mình phương pháp tu luyện. Kết hợp chính mình lĩnh ngộ cùng Lạc Thanh Phong cấp ra phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới kể từ đó, thăng cấp nhanh không ít, ân, không tồi không tồi, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao. Rất là tán thưởng gật gật đầu, Mục Vân Giao còn tuổi nhỏ, liền có như thế tạo nghệ, về sau tiền đồ tất nhiên càng thêm vô pháp hạn lượng. Ngoan đồ đệ a, ngày mai vi sư sẽ tuyên bố lần này tân sinh tỷ thí đại tái tương quan công việc. Bởi vì sự tình có chút khó giải quyết, cho nên vi sư hy vọng ngươi cũng có thể đủ trình diện, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.